Trường Dạ Dư Hòa, chương 67, Thầy Tu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy người Maki Chao lớn và kỳ dị này, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng không nhịn được lòng giật thót, từng lỗ chân lông trên người không tự chủ được đóng lại, những sợi tóc gáy dựng thẳng lên. Trong khoảnh khắc này, trong đầu bọn họ cùng hiện lên cụm từ. Thầy tu của giáo đoàn Tăng Lữ, đây là một loại sinh vật vô cùng nguy hiểm trên đất xám, bọn họ còn có tên là người bất tử, theo như miêu tả trong sách giáo khoa của công ty sinh vật bàn cổ, trước khi thế giới cũ hủy diệt, con người đã giành được tiến triển mang tính đột phá về lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó phát minh xuất sắc và làm người ta khen ngợi và ao ước nhất chính là upload ý thức. Loại công nghệ này có thể nhờ vào thiết bị đặc thù để tải ý thức của con người lên con chip sinh học người máy được thiết kế dành riêng cho việc này, nhờ vào đó để khiến con người thoát khỏi sự hạn chế của cơ thể yếu ớt, không già cả, không bệnh tật, không đói khát, không vì thời gian trôi đi mà chết, chỉ cần sửa chữa hoặc thay thế vật dẫn định kỳ, từ đó đạt được sự bất tử về mặt ý thức. Nhưng trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, thành quả khoa học công nghệ về mặt này vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn mãi không thể ứng dụng chính thức mà chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm. Chờ khi thế giới cũ bị hủy diệt rồi, thời đại rối loạn kéo tới, đột nhiên có một dàn người máy tự xưng là người bất tử, xuất hiện trên mặt đất. Bọn họ dùng trí tưởng tượng, cách suy nghĩ và những chứng cứ hoàn toàn giống với con người đầy đanh thép khác để những người còn sót lại bắt đầu tin tưởng bọn họ quả thực đã từng là con người, tin rằng ý thức có thể được bất tử. Nhưng theo những người bất tử này nói, tất cả công nghệ upload ý thức đều thất lạc trong trận đại tai biến, hiện giờ chỉ còn vài thiết bị là còn có thể sử dụng, chỉ còn đúng một nhà máy có thể sản xuất con chip sinh học và người máy tương ứng để có thể tải ý thức của con người lên. Mà bọn họ không thể bẻ ngược để tìm hiểu, chỉ biết cách sử dụng những thứ này để chế tạo người bất tử, với số lượng có hạn. Cho nên, mục đích của bọn họ khi đi khắp thế giới chính là kêu gọi con người đoàn kết lại cùng nghiên cứu thiết bị để tái tạo lại công nghệ tương ứng, làm cho mỗi người đều có thể nhận được sự bất tử, chấm dứt thời đại tăm tối, tiến vào thế giới mới. Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng không rõ lúc đó mọi chuyện phát triển như thế nào, chỉ biết trên sách giáo khoa có ghi chép lại như sau. Thời gian dần trôi, người bất tử dần bộc lộ rất nhiều vấn đề, đó là không phải lúc nào bọn họ cũng tràn đầy ác ý, mà là kỹ thuật này chưa được hoàn thiện. Trong đó, vấn đề rõ ràng nhất là, khi một con người mất đi các loại cảm nhận mà cơ thể mang tới, anh ta cũng đánh mất tất cả động lực đấu tranh muốn sống của con người. Không ít người bất tử bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật vô vị, không có ý nghĩa. Bọn họ bắt đầu xuất hiện những vấn đề tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Mà, người bất tử phát điên đã tạo ra một đợt tổn thương nặng nề mới cho quần thể con người vốn yếu ớt lúc đó. Những người bất tử còn sót lại mặc dù không phát điên, nhưng cũng trở nên vô cùng mờ mịt, bọn họ bắt đầu tìm kiếm sự an ủi từ các sách vở tông giáo tàn khuyết còn sót lại từ thế giới cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bọn họ lấy tôn giáo làm chủ thể, tiếp nhận những thứ hữu dụng từ các tôn giáo khác, sáng tạo ra một tôn giáo hoàn toàn mới có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề tâm lý, có giáo lý trước sau như một với bản thân nhưng lại cực kỳ méo mó vặn vẹo. Bọn họ tự xưng là thầy tu, ẩn giấu thiết bị chứa ý thức được tải lên ở một cái điểm tên là Lưu Ly Tịnh Thổ. Bản thân những thầy tu có ngoại hình là người máy này không sợ vũ khí hạng nhẹ, lại có được hỏa lực mạnh mẽ, hệt như một thiết bị bộ xương ngoài có được trí tuệ của con người, là sinh vật nguy hiểm mà con người bình thường dựa vào đội nhóm nhỏ không thể chống lại được. Cho dù có sử dụng vũ khí hạng nặng, khả năng cũng phải mấy chục đến hơn trăm người được huấn luyện nghiêm chỉnh phối hợp, mà phải có chiến thuật phù hợp thì mới có cơ hội giải quyết được một tên thầy tu. Lúc trước trong số những con người mà Thường Bạch Miên tổng kết là tương đối nguy hiểm, cô không nhắc đến người bất tử, đó là vì thành viên các thế lực lớn và dân du cư hoang dã trên đất xám đều coi những thầy tu này thành một loại sinh vật khác, là loại sinh vật hoàn toàn không giống mình. Đương nhiên các thầy tu của giáo đoàn Tăng Lữ cũng không có tính công kích con người mãnh liệt, thậm chí nhiều khi bọn họ tỏ ra khá thân thiện. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ý thức không thể sinh ra từ không khí. Đám thầy tăng mất khả năng sinh sản, nếu bị phá hỏng một thì sẽ thiếu người đó. Vì để duy trì quần thể, duy trì giáo đoàn, đám thầy tu sẽ di chuyển khắp các miền hoang dã tìm người hữu duyên, nếu tìm được bọn họ sẽ đọ hóa, mục tiêu về Lưu Ly Tịnh Thổ, làm cho đối phương từ bỏ thể xác tải ý thức lên con chip sinh học của người máy. Trong những người hữu duyên này có một số là mang đầy khát vọng với bất tử, nên không kháng cự, nhưng phần lớn đều vì nghe đồn về khuyết điểm của người bất tử, nên không dám thử, nhưng chỉ cần bị thầy tu chọn lựa dù có muốn hay không thì quyền quyết định không nằm ở bọn họ. Điều này làm cho thanh danh của giáo đoàn Tăng Lữ nhanh chóng sụt giảm, gần như phải nói là ác danh lan xa. Cách chương.